Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 516, Liên Minh Nội Chiến. Ăn hết bữa tối, nghỉ ngơi một hồi, Lý Minh cùng Phạm Hoa lần nữa đăng nhập thế giới trò chơi. Minh ca, Hoa Hạ Liên Minh là chuyện gì xảy ra? Bọn họ không phải đã cầm tới khế đất, nghe nói cũng làm đến kiến tông lệnh, vì sao lại chậm chạp không có đại động tác? Phạm Hoa sau khi online thuận tiện kỳ hỏi. Bốn đại công hội nội bộ rất phức tạp, riêng là đầu tư phương diện, mỗi một nhà đều có chính mình dự định, coi như Tàn Nguyệt Lâu một nhà muốn đầu tư thêm, cũng sẽ gặp phải ba nhà khác phản đối. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra, có tiền cũng không cho đầu tư, cái kia còn liên minh làm gì? Phạm Hoa không hiểu hỏi, trong này liên lụy đến bốn đại công hội lợi ích phân phối cùng trong liên minh địa vị chờ một chút. Quan hệ vô cùng phức tạp, bất quá bọn hắn liên minh đoán chừng chống đỡ không bao lâu thời gian. Lý Minh từ tốn nói, thực hắn đã theo Tàn Nguyệt Mộc Lan cái kia bên trong biết được một bộ phận tin tức. Vốn cho rằng Hoa Hạ Liên Minh đem sẽ trở thành Thiên Mệnh Đế Quốc bên trong cái thứ nhất thành lập tông môn lãnh địa người chơi công hội, lại không nghĩ rằng 2-3 ngày đi qua, bọn họ y nguyên án binh bất động. Hiện tại toàn bộ Thiên Mệnh Đế Quốc bên trong, chí ít đã kiến thiết 3 cái người chơi tông môn, nhưng tông môn lãnh địa cũng chỉ có Hoàng Triều Công Hội một nhà. Hai người trên dưới không bao lâu, các đội hữu ào ào xuất hiện, tụ tập ở bên trong Hoàng Thành truyền tống trong sân rộng. Cũng ngay một khắc này, nói chuyện riêng tiếng vang lên, kêu gọi người, Thiên Tâm Hồng, vị này công hội trưởng nói chuyện riêng tin tức ngược lại là phi thường kịp thời. Lý Minh mới online, hắn liền lập tức chủ động liên hệ. Hồng thiếu, có chuyện gì? Lý Minh tranh thủ thời gian kết nối nói chuyện riêng. Ngươi biết không, Hoàng Triều Công Hội cũng làm đến tông môn lãnh địa khế đất. Thiên Tâm Hồng tựa hồ vô cùng gấp gáp, hỏi, a, ngươi cũng biết? Lý Minh ngẩn ngơ, không hiểu hắn ý tứ. Cái này phiền phức, bọn họ đã chính thức thành lập tông môn lãnh địa. Thoáng cái thì phí tổn món tiền khổng lồ đem tông môn cùng lãnh địa trói chặt cùng một chỗ. Thiên Tâm Hồng im lặng nói ra, bọn họ sớm muộn cũng sẽ lấy tới kiến tông lệnh cùng nơi vô chủ. Cái này không có cái gì hiếm lạ, chẳng lẽ các ngươi còn không có kiến thiết tông môn lãnh địa? Lý Minh giả bộ như hiếu kỳ hỏi, thực không dám giấu giếm. Lần trước ngươi đem khế đất giao dịch cho chúng ta về sau, ta thì thúc giục tăng tốc tông môn lãnh địa kiến tạo. Đáng tiếc mặt khác hai nhà luôn luôn nói không cần phải gấp. Trước muốn biết rõ ràng trong tông môn các đại công hội chiếm đoạt số lượng mới được. Cho nên một mực kéo đến bây giờ. Thiên Tâm Hồng im lặng nói ra, ngươi là ý nói ta đem đất khế bán cho các ngươi lại bỏ lỡ kiến thiết đệ nhất tông môn lãnh địa cơ hội? Lý Minh cố ý hỏi. Đúng vậy a, thật là khiến người ta im lặng, những người này ánh mắt quá nông cạn. Thiên Tâm Hồng bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói, đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Là bởi vì đầu tư vấn đề sao? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Đầu tư vấn đề chỉ là một bộ phận. Từ khi chúng ta đánh tới kiến tông lệnh bắt đầu kiến thiết tông môn, mâu thuẫn liền đã xuất hiện. Bốn đại liên minh tuy nhiên đã liên minh, nhưng bất kể nói thế nào cũng là từ bốn nhà công hội tạo thành. Mỗi một nhà công hội đều yêu cầu trong liên minh nhân viên an bài cùng trung tầng quản lý bổ nhiệm tình huống. Chúng ta liền tông môn nội bộ sự tình đều không xử lý tốt, làm sao có thời giờ đi xử lý tông môn lãnh địa sự tình? Thiên Tâm Hồng thở dài nói, ta minh bạch. Lý Minh hiện tại rốt cục toàn bộ biết rõ ràng, cảm tình Hoa Hạ Liên Minh bởi vì chính mình nội bộ một số quyền lợi phân phối, tại kiến lập tông môn lúc liền bắt đầu nội chiến. Đến bây giờ còn không có xử lý xong tông môn kiến thiết tình huống, càng đừng đề cập lĩnh sự tình. một tay bài tốt, thế mà bị bọn họ đánh thành dạng này. Cái này thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Lần này tìm huynh đệ, vẫn là có cái bận bịu muốn mời ngươi giúp một chút. Thiên Tâm Hồng nói ra. Hồng Thiếu mời nói, chỉ cần ta có thể giúp đỡ. Lý Minh gật đầu nói, nhưng trong lòng phi thường tò mò. Hoa Hạ Liên Minh nội bộ xuất hiện tình huống. Hắn tìm chính mình có chuyện gì? Là như vậy, trông cậy vào liên minh đã không được. Ta ngay tại để công hội huynh đệ tiếp tục suy nghĩ biện pháp lấy tới mới kiến tông lệnh. Cũng mời Minh Bạch huynh nếu có nơi vô chủ manh mối lời nói. Trước tiên có thể nói cho ta biết. Đương nhiên, tiền thù lao khẳng định sẽ để ngươi hài lòng. Thiên Tâm Hồng nói ra. Cái gì? Hồng Thiếu cái này là chuẩn bị chính mình lại thành lập tông môn. Lý Minh nhất thời minh bạch khác ý nghĩ. Đúng, trông cậy vào bọn họ không được. Tông môn sự tình còn tại cái cỏ. Người ta đều đã thành lập tông môn lãnh địa. Rõ ràng đại hảo cục diện bây giờ đã toàn bộ đánh mất hầu như không còn. Ta hiện tại nản lòng thoái chí. Thiên Tâm Hồng thở dài nói. Tốt, a, ta bây giờ còn chưa có bất kỳ nơi vô chủ manh mối. Nếu có lời nói, ta sẽ trước tiên liên hệ ngươi. Lý Minh nhìn hắn sa sút tinh thần bộ dáng, liền trước gật đầu đáp ứng lại nói. Biết, đa tạ huynh đệ, ta bên này cũng hội tự suy nghĩ một chút biện pháp. Thiên Tâm Hồng phất phất tay, lựa chọn cúp máy nói chuyện phiếm giao diện. Lần này, Lý Minh trong lòng nghi hoặc toàn bộ biến mất. Nguyên lai bốn đại liên minh nội bộ xuất hiện lớn như vậy khác nhau. Đây là hắn trước kia căn bản không nghĩ tới. Có lúc cường cường liên hợp cũng chưa hẳn là ngoại nhân coi là lợi hại như vậy. Cường cường liên thủ có lúc cũng mang ý nghĩa tan rã trong không vui. Mà Hoa Hạ liên minh bốn đại công hội lại vẫn cứ ở thời điểm này. Vì mỗi người công hội lợi ích đánh mất đại hảo cục diện. Thật sự là được trả bằng mất a. Minh ca, chúng ta tối nay đi chỗ nào? Phạm Hoa hỏi, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta tối nay liền đi Vân Yên đầm lầy. Lý Minh nói ra, vốn là hắn chả dự định ngày mai lại đi thăm dò bảo tàng tình huống. Nhưng là bây giờ xem ra, thời gian xác thực quý giá. Nhất định phải nắm chặt thời gian trước đem những nhiệm vụ này nghi vấn biết rõ ràng lại nói. Tốt, vậy tối nay liền đi thám hiểm. Kinh Lan cười gật đầu nói. Một đám các đội hữu lập tức lựa chọn truyền tống, sau đó triệu ra tọa kỵ, hướng về Vân Yên đầm lầy phương hướng nhanh chóng tiến lên. Chỉ chốc lát sau liền xông ra hoàng thành cửa lớn, một đường hướng về thảo nguyên duỗi ra nhanh chóng vọt tới trước. Sau mười mấy phút, các đội hữu đã tiến vào Vân Yên đầm lầy trong địa đồ. Lần nữa đi vào một dãy núi phía dưới. Dọc theo hai tòa trong dãy núi đường tắt vắng vẻ đường hướng lên trèo được. Đợi đến tiến vào núi ở giữa hai đầu chỗ ngã ba lúc. Lý Minh lần này mang theo các đội hữu lựa chọn phía bên phải lên núi đường. Mà bên trái cao ngọn núi cao đỉnh đầu. Bởi vì đang lúc hoàng hôn ánh sáng tối tăm duyên cớ. Tàng kiếm sơn trại trước mắt còn không cách nào nhìn đến. Phía bên phải sơn mạch đồng dạng diện tích cực lớn, từng tòa sơn phong kéo dài hướng nơi xa, có vẻ như cùng Vân Nghê Sơn địa đồ nối liền cùng nhau. Lý Minh mang theo đồng đội dọc theo quanh co đường núi bắt đầu xuất phát. Một đường lên liền đem phát hiện thiên công bảo địa đồ tình huống. Cùng ba chỗ địa điểm chặt chẽ liên hệ, toàn bộ giảng thuật đi ra. Cái gì? Ba cái nơi vô chủ ngay tại tới gần ba cái trong địa đồ. Sẽ không như thế xảo a? Tịch Bịch Như Yên duyên dáng gọi to lấy hỏi. Mà lại cái này ba cái địa phương đều là cùng công tượng sư có quan hệ. Hệ thống như thế thiết lập mục đích là cái gì? Kinh Lan cũng càng thêm hiếu kỳ. Đúng vậy a, ba khối nơi vô chủ không chỉ có là NPC công tượng sư địa bàn. Bây giờ toàn bộ tao ngộ thảm án diệt môn, mà lại hung thủ vẫn là cùng một nhóm người. trong này thật sự là quá kỳ quái. Phạm Hoa gật đầu nói, các ngươi nói đều không sai, cũng đúng lúc nói ra trong nội tâm của ta tất cả nghi vấn. Ba cái nơi vô chủ không chỉ có là công xưởng ở chỗ đó, mà lại ba cái địa phương đều bổ sung lấy một cái mỏ quặng. Duy chỉ có Tàng Kiếm Sơn Trại không giống bình thường. Lý Minh nói ra, Tàng Kiếm Sơn Trại có cái gì khác biệt địa phương? Kinh Lan nghi hoặc hỏi, bởi vì Tàng Kiếm Sơn Trại cũng không có trực tiếp đem hầm mỏ bao hàm đi vào, mà chính là bị hệ thống chia làm mặt khác một cái ngọn núi. Hình như là cùng một chỗ, nhưng trên thực tế đã bị tách ra. Kinh Thành phân tích, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.